Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 87, góc truyện audio.com. Chương 87, hát xong hòa ngoác ảnh quân anh muốn làm gì? Lời này, giọng điệu này, biểu cảm này giống hệt như Vân Tử Lăng. Điều này khiến cho Hoắc Ảnh Quân có chút bối rối, thậm chí có dấu vết nghi ngờ về khả năng phán đoán của chính mình. Nếu anh không có việc gì nữa, tôi về lớp. Vân Tử Diễm không dám ở lại, cô ta sợ bị nhìn thấu. Vì vậy cô ta lập tức đẩy cửa xe. Vân Tử Lăng, Hoắc Ảnh Quân lại nắm lấy tay cô ta, một ít sương mù rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của anh bình tĩnh nói. Đi gặp mẹ anh đi, được không? Vân Tử Diễm nhìn chằm chằm vẻ mặt thâm trầm hỏi thăm của anh, tàn nhẫn mà hất tay anh ra, lạnh lùng nói. Hoắc Ảnh Quân, anh muốn thấy tôi buồn như thế nào sao? Lời nói vừa dứt liền quay đầu bước tới trường học. Anh Hoắc, Quách Sở Tiêu không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa thấy anh ngẩn người, liền kêu một tiếng. Hoắc Ảnh Quân đã không nhìn lại cho đến khi anh thấy lý lịch của Vân Tử Diễm đã hoàn toàn biến mất khỏi trường. Quách Sở Tiêu, tôi đây ạ, đi và tìm xem Vân Tử Diễm ở đâu. Quách Sở Tiêu sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại đây. Anh Hoắc, anh đang nghi ngờ. Hoắc Ảnh Quân không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, ngón tay khẽ siết lại. Trong vòng một giờ, tôi phải có được thông tin cụ thể. Quách Sở Tiêu có chút chột dạ. Vâng, Vân Tử Diễm vội vàng đến trường ngồi vào chỗ của Vân Tử Lăng, hoảng sợ. Ánh mắt anh vừa rồi thật kinh khủng, có vẻ như có thể nhìn thấu cô ta, có thể là cô ta đang để lộ bất kỳ sai sót. Cắn chặt môi, cô ta vội vàng ép mình bình tĩnh lại. Chốc lát cô ta đứng dậy, nói với cô giáo rằng cô ta không khỏe, rồi vội vã lái xe đến nhà họ Hoắc. Có vẻ như cô ta phải thực hiện bước này, chẳng bao lâu taxi đến nhà họ Hoắc, Vân Tử Diễm vội vàng bước xuống xe và chạy vào phòng khách. Trong phòng khách Khúc Tịnh Kỳ đang cẩn thận cắm hoa. Trên bàn là những bó hoa tươi được người hầu cắt vào buổi sáng. Công ty của bà ta đã đi đúng hướng từ lâu và được quản lý bởi một người nào đó, nói chung, bà ta không phải đến công ty khi không có gì sai. Thỉnh thoảng ở nhà vẽ một chút cắm hoa, thỉnh thoảng rủ một vài người bạn đi chăm sóc sắc đẹp và ghé thăm các cửa hàng sang trọng. Hôm qua nói chuyện với bạn đến tận tối muộn, nên hôm nay bà ta dậy muộn. Vì vậy, thời gian này sẽ nhàn rỗi và không có việc gì làm, cẩn thận cắt tỉa những bông hoa xinh đẹp đó và cắm chúng vào những chiếc bình đắt tiền. Thấy vậy, Vân Tử Diễm vội vàng bước tới. Mẹ, cô ta kêu một tiếng. Khúc Tịnh Kỳ thậm chí không nhìn cô ta, nhưng giọng nói của bà ta có vẻ lãnh đạm. Vân Tử Lăng, cô muốn tự mình rút lui, muốn tôi ra tay. Vân Tử Diễm không lên tiếng, cô ta có thể hiểu được ý tứ của câu này. Câu nói này khiến tâm trạng chán nản của cô ta lâng lâng rất nhiều. Thấy cô ta không nói gì, Khúc Tịnh Kỳ đặt bông hoa hồng trên tay xuống, nhíu mày nhìn cô ta với vẻ khinh thường. Cô thực sự nghĩ rằng Ảnh Quân đang bảo vệ cô, nên cô nghĩ tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó. Vừa nói, bà ta vừa nhếch môi. Tôi, Khúc Tịnh Kỳ, có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, cô nghĩ điều đó phụ thuộc vào may mắn hả? Vân Tử Diễm nhìn bà ta và cười nhẹ. Cô ta đương nhiên biết rằng Khúc Tịnh Kỳ rất tuyệt vời. Đã từng có vài cô gái nhỏ muốn câu kết với Hoắc Chấn Vũ, nhưng đều bị xử lý không chút lưu tình. Bà ta có vẻ dịu dàng, dứt khoát và tàn nhẫn mà ngay cả Hoắc Chấn Vũ cũng phải tránh tận ba phân. Góc truyện audio.com. Chính vì điều này mà Cố Di Nhân đã không ngừng khuyên nhủ cô. Ai là người muốn chiến thắng nhất? Lúc này, người hầu bước tới, lập tức đưa cho Khúc Tịnh Kỳ một chiếc khăn sạch. Khúc Tịnh Kỳ nhặt nó lên, lau rồi ném cho người hầu. Giây tiếp theo, bà ta ngồi xuống ghế sofa. Một người hầu khác lập tức mời một tách cà phê và kính cẩn đứng sang một bên. Khúc Tịnh Kỳ nhàn nhã cầm ly cà phê, nghiêng cành lan và sờ sờ bằng đầu ngón tay. Vân Tử Diễm nhìn người hầu đang đứng bên cạnh cong môi nói. Đi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với mẹ. Người hầu vội vàng nhìn Khúc Tịnh Kỳ, chờ đợi phản ứng của bà ta. Khúc Tịnh Kỳ thậm chí không thèm nhìn cô ta, rõ ràng là coi lời nói của cô ta là không khí. Mẹ, mẹ không phải muốn con rời khỏi Ảnh Quân sao? Con muốn nói chuyện với mẹ một mình. Nghe vậy, Khúc Tịnh Kỳ ngước mắt lên, nhìn cô ta. Sau đó, ánh mắt có chút ôn nhu, người hầu bên cạnh lập tức rời đi. Lúc này Vân Tử Diễm ngồi ở bên cạnh bà ta, một tay lập tức nắm lấy cổ tay bà ta. Hành động thân mật như vậy khiến Khúc Tịnh Kỳ nhanh chóng cau mày. Vừa định mắng, Vân Tử Diễm đột nhiên nói. Mẹ ơi, tiếng hét này khiến Khúc Tịnh Kỳ choáng váng. Mẹ là con là Diễm Diễm. Cái gì? Vân Tử Diễm vội vàng kể cho bà ta nghe những gì cô ta đã làm trong khoảng thời gian này. Tất nhiên, có rất nhiều điều cô ta và Khúc Tịnh Kỳ đã đi ra ngoài một mình để nói. Một số bí mật chưa biết cô ta cũng đã kể cho nghe. Lần này, Khúc Tịnh Kỳ bị sốc. Mẹ thật sự là con. Cô ta nói xong kéo quần áo xuống, muốn bắt chước nó, mẹ nhìn vai con xem. Khúc Tịnh Kỳ nhìn vào vết bớt, lắng nghe cô ta nói vài lời riêng tư mà chỉ hai người họ nghe. Vân Tử Diễm bắt đầu khóc khi nhìn thấy điều này, không dễ dàng gì để cô ta khóc trong khoảng thời gian này. Mẹ ơi, con không muốn bắt chước nó một chút nào, con không muốn, con chỉ yêu anh ấy quá nhiều. Không thể sống thiếu anh ấy được, cô ta nói, nắm lấy tay bà ta và khóc. Mấy ngày nay, con ở Thông Thành, tim con mỗi ngày đều đau, con nghĩ hẳn là Hy Vân cũng không thoải mái. Khúc Tịnh Kỳ nhìn Vân Tử Diễm, đột nhiên cảm thấy đau khổ. Đứa bé ngoan, mẹ đã làm cho con đau khổ rồi. Vân Tử Diễm vội vàng lắc đầu. Mọi đau khổ đối với con đều không thành vấn đề, chỉ cần con có thể trở về bên anh ấy, nhưng... Làm sao vậy? Khúc Tịnh Kỳ vội vàng hỏi. Con ngụy trang rất giống, mẹ còn không có nhìn ra. Vân Tử Diễm kể cho bà ta nghe những gì đã xảy ra đêm qua và những gì đã xảy ra vào sáng nay. Nghe vậy, Khúc Tịnh Kỳ cau mày. Chẳng lẽ là Ảnh Quân nghi ngờ con? Vân Tử Diễm cắn môi, có chút sợ hãi. Mẹ, mẹ nói, nếu anh ấy phát hiện con giả làm Vân Tử Lăng, anh ấy sẽ hận con. Vân Tử Lăng bây giờ ở đâu? Nó đang ở trong một tiểu khu, con không biết phải làm gì. Con đã cho người theo dõi nó. Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Cô ta nói, khóc. Nó là em gái của con không nên ích kỷ như vậy. Đúng, nhưng con không thể kiểm soát được bản thân. Mẹ ơi, con phải làm sao? Khúc Tịnh Kỳ bắt tay cô ta, suy nghĩ một lúc. Rất tiếc, một khi Ảnh Quân nhận ra điều gì đó không ổn, thằng bé nhất định sẽ điều tra ra. Còn ở đây, Diễm Diễm, Vân Tử Lăng lại bị nhốt. Còn ra nước ngoài thì sẽ sớm bị bại lộ. Vân Tử Diễm vội nói. Không, sẽ có người thay con sang Mỹ. Cô ấy trông rất giống con, cô ấy còn là một beauty blogger rất giỏi trang điểm. Cô ấy dùng chứng minh thư của con để ra nước ngoài suôn sẻ. gocchuyenaudio.com Còn thỉnh thoảng sẽ gửi ảnh, đưa nó cho cô ấy và cô ấy sẽ sử dụng vị trí hiện tại của mình để đăng ảnh con khi ở Mỹ. Khúc Tịnh Kỳ gật đầu, rất hài lòng với thủ thuật này. Được rồi, trường hợp này, con hiện tại cũng không quan tâm nó, trước tiên giải quyết Ảnh Quân, chờ khi nào có con, cho dù nó có xuất hiện cũng không có cách nào. Nhưng, anh ấy không cho con chạm vào. Đừng động vào, mẹ có cách, tối nay hãy làm việc này. Khúc Tịnh Kỳ lẩm bẩm bên tai cô ta. Vân Tử Diễm không nói, chỉ mở to đôi mắt kinh ngạc, rồi cô ta mỉm cười. Chắc chắn, dựa vào Khúc Tịnh Kỳ là cách tiếp cận đúng đắn nhất. Hoắc Ảnh Quân ngồi trong phòng làm việc, nhìn thông tin trên bàn làm việc. Nó được chuyển từ hãng hàng không, hồ sơ chi tiết về việc đi nước ngoài của Vân Tử Diễm có trên đó. Một tháng trước cô ta đi Mỹ, nhưng cô ta vẫn chưa xuất hiện. Nhóm bạn của Vân Tử Diễm đăng ảnh mỗi ngày, thỉnh thoảng là có ảnh, địa điểm là Los Angeles, nước Mỹ. Anh Hoắc, cô Vân Tử Diễm quả thật đang ở nước ngoài. Quách Sở Tiêu nói, Hoắc Ảnh Quân im lặng, gõ mặt bàn một hồi. Đi ra ngoài đi, vâng, Hoắc Ảnh Quân im lặng, nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè của Vân Tử Diễm trên điện thoại, lông mày không hề giãn ra, lẽ nào? Anh nghi nhầm, đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Cậu chủ, mau trở về đi, phu nhân cùng với cô chủ đang tranh chấp. Tím Trương gọi tới, nghe vậy, Hoắc Ảnh Quân nhanh chóng đứng dậy đi về. Khi về đến nhà, đúng lúc thấy Khúc Tịnh Kỳ tát vào mặt của Vân Tử Lăng, cô thật sự cho rằng mình là cô Hoắc sao? Vẻ mặt Khúc Tịnh Kỳ hung hăng như trước, Vân Tử Diễm lắc mặt nhìn bà ta với nụ cười, lạnh lùng. Tôi nhận cái tát này vì bà là trưởng lão. Cái gì? Khúc Tịnh Kỳ nghe vậy liền giơ tay tiếp tục. Đương nhiên, cái tát của bà ta không rơi xuống, bị Hoắc Ảnh Quân tóm được. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Khúc Tịnh Kỳ rút tay ra hung tợn nhìn Hoắc Ảnh Quân. Mau ly hôn với cô ta đi ngay, tôi đã đặt vé ho cô ta đi Mỹ, con mau đưa Vân Tử Diễm trở về. Hoắc Ảnh Quân cau mày kiên nhẫn nói. Mẹ, mẹ đừng làm thế. Ảnh Quân, con còn ngại cô ta đủ xấu hổ. Nhìn mấy bài đăng trên mạng không nhằm vào nhà họ Hoắc, nhà chúng ta sẽ mất mặt. Vân Tử Lăng, mau cút khỏi đây. Khúc Tịnh Kỳ lập tức hét lớn. Khi nghe thấy điều này, Vân Tử Diễm quay đầu bước lên lầu. Thấy vậy, Hoắc Ảnh Quân lập tức làm theo. Trong phòng, Vân Tử Diễm cầm chiếc ba lô nhỏ bên hông bước ra ngoài. Khúc Tịnh Kỳ nói với cô ta rằng, bà ta đã đưa 15 tỷ nhưng Vân Tử Lăng không chịu rời đi. Vì vậy cô ta phải bắt chước bản chất của em mình. Dù có bị tát cũng không thể về phòng thu dọn hành lý. Tuy nhiên, nếu muốn thuyết phục anh, phải để kích thích thần kinh của anh một cách nghiêm trọng. Vì vậy, bước tiếp theo là quan trọng nhất. Hoắc Ảnh Quân nắm lấy cổ tay cô ta kéo vào lòng, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô ta. Còn đau không? Vân Tử Diễm lập tức né sang một bên, cố nén giọng, học giọng của Vân Tử Lăng. Chỉ là một cái tát thôi, em quen rồi. Vừa nói cô ta vừa đẩy anh ra. Đương nhiên, Hoắc Ảnh Quân sẽ không buông tha cho cô ta. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên. Vân Tử Diễm ngay lập tức xem xét giả vờ như vậy, và khi nhìn thấy cô ta cau mày và lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, cô ta nhanh chóng đẩy anh ra, thấp giọng nói. Em không sao, Ưng ra ngoài một chuyến, tối nay không cần đợi cơm nước. Khi nói xong, bạn phải đi ra cửa. Góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Kình nắm lấy cổ tay cô ta, cầm lấy điện thoại di động. Ngay lập tức các tin nhắn hiện ra. Lăng Lăng, trên đường đi chậm lại một chút, anh đã đặt món ăn yêu thích của em tại nhà hàng Linh Hà, chờ em. Ký tên, anh Niệm Quang. Ngay lúc đó, trên môi người đàn ông nở một nụ cười, vẻ giễu cợt thâm thúy nhuốm màu lạnh lùng khiến người ta rùng mình một cái. Em có hẹn với mộ Niệm Quang. Cách chương.